Dự báo cái chết siêu nhân ếch xanh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân tích của Quách Thanh An rất có logic, vì thế tôi cùng anh ta bàn luận xem người nào có thể biết được hai thông tin này Quách Thanh An nhắc tới. Trịnh Đại Tài làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật. Mỗi ngày đều cố định 7 giờ 03 phút ra khỏi nhà chờ thang máy. Bởi vậy, hung thủ chỉ cần chú ý một chút là có thể đoán được khi nào anh ta sẽ vào thang máy. Mà anh ta chỉ nghĩ ra hai người biết thời gian Trịnh Đại Tài vào thang máy. Thứ nhất là vợ Trịnh Đại Tài. Thứ hai là một hộ gia đình ở phòng 805. Mỗi ngày cô ta và Trịnh Đại Tài đều ra ngoài cùng một lúc. Hai người thường xuyên gặp nhau trong thang máy. Quách Thanh An biết việc này là bởi vì thời gian anh ta cùng hai người kia ra ngoài không lệch lắm. Thế nhưng, hai người kia cũng chưa gặp tôi, cho nên chúng tôi vẫn không có quá nhiều đầu mối. Việc này thật sự rất mơ hồ. Thu Vũ Miên Mi sau khi liên tục xác nhận tôi cùng hai người kia và với những người khác trong tiểu khu đều không có thâm thù đại hận gì. Quách Thanh An có chút thất vọng đứng dậy, sau khi nhắc nhở tôi chú ý an toàn thì mới rời đi. Đợi Quách Thanh An đi rồi, tôi lập tức khóa chặt cửa phòng, sau đó nhanh chóng bắt đầu điều tra nơi Quách Thanh An từng đi qua. Vừa rồi tôi đột nhiên nghĩ đến, ngoại trừ hai người kia, còn có một người có hiểm nghi. Quách Thanh An, chính anh ta. Cách chương.